Tác giả có điều muốn nói, chương mới nha. Ha ha o, o ha ha, đọc truyện nhớ vung tay tiêu xài một chút a, thêm một phiên ngoại nhỏ nè. Phiên ngoại nhỏ, buổi sáng ngày nào đó, sau khi ăn no thỏa mãn, đồng chí Tiểu Cao ngồi trước máy tính chuẩn bị tư liệu. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng huyên náo phía sau, quay người lại thấy cô nương Tiểu Ngô nhà mình mặc áo thun của anh ở trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương Tiểu Ngô nhìn thấy ánh mắt thâm trầm, khẩn trương giữ cổ áo. Em rất mệt, em muốn đi tắm. Áo thun của anh mặc trên người cô, vạt áo rũ xuống tới đầu gối. Ngô Đông Niên cao 1m62 mặc áo của anh càng lộ ra vẻ xinh xắn, nhỏ nhắn tinh tế kết hợp với dấu vết trước đó lưu lại, điềm đạm đáng yêu càng khiến người khác muốn phạm tội. Trọng điểm không phải cái này. Đồng chí Tiểu Cao ánh mắt sắc bén phát hiện bên trong áo thun màu trắng là bộ ngực mềm mại no đủ, trước ngực nhô ra hai hạt đậu nho nhỏ, anh cười không có ý tốt. Bà xã, nhũ hoa của em ra. Sữa, Tiểu Ngô cô nương mặt, oanh, lên đỏ bừng, nhưng, đầu óc nóng lên đã lỡ nói ra. Thời tiết quá nóng nên nó ra hóng mát, quá nóng, còn chưa kịp phản ứng Tiểu Ngô cô nương lại bị đồng chí Tiểu Cao áp đảo. Sau khi xong việc, đồng chí Tiểu Cao nói với cô nương Tiểu Ngô sắc mặt bẹp rúm. Bà xã, em thật sự quá đáng yêu. Tiểu Ngô cô nương hối hận vùi mặt vào gối. Sau này không dám nói linh tinh, rất muốn khóc, mệt quá, cách chương.